Lời Chúa ngày Chúa Nhật thứ 25 thường niên 20 tháng 9 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ 25 thường niên. Xin chúc anh chị em ngày Chúa Nhật thật vui tươi, bình an và hạnh phúc. Trong lòng thương xót của Chúa bên những người thân trong gia đình, bên những bạn hữu. Ngày Chúa Nhật là ngày mà ta dành cho Chúa. Anh chị em đến tham dự thánh lễ. Anh chị em dành cho gia đình, chúng ta họp nhau lại để cùng giải trí, cùng chia sẻ vui buồn, cùng dùng những bữa cơm gia đình với nhau. Và chúng ta cũng dành cho bạn bè, cho những người thân, chúng ta đi thăm viếng những người gặp những khó khăn, thử thách, những người khó khăn vì đau ốm bệnh tật. Đó là ngày của Chúa, dành ngày đấy thật là đẹp. Kiêng việc xác ngày Chúa Nhật không phải là không làm gì, nhưng mà kiêng việc xác ngày Chúa Nhật là ta bớt những công việc đi kiếm tiền để dành công việc đi tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa, tìm nước trời bằng cách đến với Chúa, họp mặt trong gia đình và đến với nhau. Và dĩ nhiên là những anh chị em nào mà phải đi làm để sống, hay là những người mà công việc không thể bỏ được, vì nếu bỏ sẽ ảnh hưởng đến lợi ích chung, đến công việc chung, thì chúng ta phải đi làm. Nhưng mà đi làm không phải chỉ nhằm mục đích kiếm tiền, nhưng mục đích là để phục vụ. Khi ta phục vụ con người, ta cũng phục vụ Thiên Chúa. Và nên nhớ là ngày Chúa Nhật, ngày ta phải đi tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật, vì biết rằng ngày Chúa Nhật có thể anh chị em mắc đi làm, cho nên giáo hội đã cho phép chúng ta đi lễ chiều thứ bảy thay cho ngày Chúa Nhật được. Và trong ngày Chúa Nhật thì anh chị em đi tham dự thánh lễ, dù là lễ hôn phối hay lễ an táng, cũng là thánh lễ giữ đúng luật đi lễ ngày Chúa Nhật, tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật nha. Trừ phi là anh chị em mình đau bệnh không thể đi được, hoặc là mình phải nuôi người bệnh, chăm sóc người bệnh không thể đi tham dự thánh lễ được, hoặc là mình đang lênh đênh ở ngoài biển, hoặc là đi đến những nơi mà không có nhà thờ, thì lúc đó không cách nào khác, mình có thể đọc kinh, cầu nguyện, đọc lời Chúa, hoặc là anh chị em bây giờ có thánh lễ online, hoặc là anh chị em nghe lời của Chúa mà chúng tôi đang chia sẻ với anh chị em cả audio, cả video để bù lại việc mà mình tham dự thánh lễ Chúa Nhật bất khả kháng không thể đi tham dự được. Anh chị em an tâm nha. Được chưa? Vâng. Bây giờ thì chúng ta lắng nghe lời Chúa của ngày Chúa Nhật thứ 25 thường niên năm A. Bài đọc 1 trong sách ngôn sứ Isaiah chương 55 câu 6 đến câu 9. Isaiah 55 6 đến 9. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Hãy tìm kiếm Đức Chúa khi người còn cho gặp, kêu cầu người lúc người ở kề bên. Kẻ gian ác hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương hãy từ bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với Đức Chúa, và người sẽ xót thương. Về với Thiên Chúa chúng ta, vì người sẽ rộng lòng tha thứ. Thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của ta. Sấm ngôn của Đức Chúa. Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. Đó là lời Chúa. Mời cộng đoàn lặp lại câu đáp. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khấn người. Ngày lại ngày con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi thanh danh muôn thuở muôn đời. Chúa thật cao ca, xưng muôn lời ca tụng, người cao ca khôn dò khôn thâu. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khấn người. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Chúa nhân ai đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khấn người. Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy yêu thương trong mọi việc người làm.

tương quan giữa cha mẹ với con cái, giữa lòng cộng đoàn chúng ta, cả trong xã hội và chính trị, cần áp dụng tình yêu lòng thương xót trong tất cả các mối quan tâm đó. Đức Thánh Cha nói, sáng nay tôi đã cử hành thánh lễ và dừng lại vì một câu trong bài đọc thứ nhất trích từ sách Khuân Ca làm tôi chú ý đặc biệt. Hãy nhớ đến lúc kết thúc và ngừng oán ghét. Hãy nhớ đến lúc kết thúc và ngừng oán ghét. Thật là một câu hay. Nhưng hãy nghĩ đến lúc kết thúc. Hãy nghĩ đến lúc bạn ở trong quan tài và bạn mang oán ghét đến đó. Không dễ tha thứ, vì trong lúc yên hàn ta nói, nhưng mà người này người kia đã làm cho tôi bao nhiêu điều xấu, nhưng cả tôi cũng làm bao nhiêu điều như vậy. Tốt hơn, hãy tha thứ để được tha thứ. Nhưng rồi oán hận trở lại, như một con ruồi mùa hè gây phiền phức, nó cứ bay tới, bay lui, bay đi, bay lại. Tha thứ không phải chỉ là một chuyện trong lúc này, nhưng là điều liên tục để chống lại sự oán hận. Hãy nghĩ đến lúc chết và chúng ta sẽ ngưng oán ghét. Dụ ngôn hôm nay giúp chúng ta đón nhận trọn vẹn câu mà chúng ta đọc trong Kinh Lạy Cha. Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Những lời này chứa đựng chân lý quan trọng. Chúng ta không thể xin Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta không tha thứ cho tha nhân. Chúng ta không thể xin Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta không tha thứ cho tha nhân. Nếu chúng ta không cố gắng tha thứ và yêu thương, thì cả chúng ta cũng không được tha thứ và yêu thương. Và Đức Thánh Cha kết luận, chúng ta hãy phó thác cho sự truyền cầu hiền mẫu của mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa. Cầu xin mẹ giúp chúng ta ý thức chúng ta mắc nợ dường nào đối với Thiên Chúa, và luôn nhớ điều đó đến độ có tâm hồn cởi mở đối với lòng thương xót và tử nhân. Thưa chị em và các bạn, nghe Đức Thánh Cha nhắc nhở cần phải tha thứ để được tha thứ, cần phải thương xót để được thương xót trong lời Chúa Chủ Nhật tuần trước 24 thường niên. Lần này Chủ Nhật 25 thường niên, ta lại thấy đường lối của Chúa nó khác với đường lối của con người. Sách ngôn sứ Isaiah bài đọc 1 nói: hãy tìm Đức Chúa khi người còn cho gặp, kêu cầu người lúc người ở kề bên. Kẻ gian ác hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với Đức Chúa, và người sẽ xót thương. Về với Thiên Chúa chúng ta, vì người sẽ rộng lòng tha thứ. Rất rõ, Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, sẵn sàng xót thương, tha thứ, ban ơn, cứu vớt nếu kẻ gian ác bỏ đường lối mình đang theo mà quay về với Thiên Chúa. Nếu người bất lương hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà quay về với Thiên Chúa, thì người sẽ tha thứ và xót thương. Vấn đề là họ có chịu bỏ hay không? Bỏ cái đường lối đó, bỏ cái tư tưởng xấu đó để quay về với Thiên Chúa, thì sẽ được Chúa xót thương, sẽ được Chúa tha thứ. Vấn đề là mình đến mình xin Chúa xót thương, Thiên Chúa tha thứ, mà mình không bỏ cái tư tưởng tiêu cực, độc dữ, ích kỷ, tư tưởng chỉ có tính toán theo đường lối của con người. Mình không chịu bỏ cái đường lối mình đang theo là cái đường lối tính toán là cái đường lối hưởng thụ, là cái đường lối chỉ tìm lợi ích cho mình mà ganh tị, ganh ghét với người khác. Thì làm sao mà Thiên Chúa thương xót và tha thứ cho mình được? Nếu muốn Thiên Chúa thương xót và tha thứ thì hãy bỏ cái tư tưởng đó đi, cái tư tưởng độc dữ, độc hại, ích kỷ đó đi, cái tư tưởng tiêu cực, bi quan đó đi, và hãy bỏ cái đường lối mình đang đi, cái đường lối của ma quỷ, cái đường lối mà mưu mô tính toán độc hại, độc ác, độc dữ, hại người đi. Đó, bỏ cái suy nghĩ, bỏ cái việc làm của ma quỷ, quay về với Thiên Chúa để được xót thương và tha thứ. Chắc chắn Chúa xót thương và tha thứ nếu ta chấp nhận không có đi vào đường xưa lối cũ có bóng tan tan ta ran tan tan tan. Phải chấp nhận bỏ cái đường lối đi, đừng có lúc nào cũng con đường xưa em đi tan tan tan tan tan ngoài đèn tan tan tan. Phải bỏ cái con đường xưa em đi đi, bỏ cái đường xưa lối cũ đó đi, bỏ cái những cái tư tưởng, cái suy nghĩ toan tính độc dữ đi, thì chắc chắn Chúa sẽ tha thứ và xót thương. Thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, đường lối của các ngươi không phải là đường lối của ta. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối của các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi. Mình hãy lấy bụng, suy bụng ta ra bụng người, rồi suy bụng ta ra bụng Chúa. Mình ganh tị, mình nghĩ người ta cũng ganh tị. Mình ích kỷ, mình nghĩ người ta cũng ích kỷ thôi. Mình thấy người ta hy sinh, người ta bị thiệt thòi, mình nghĩ dại gì mà chịu thiệt thòi như vậy. Nó dại quá. Đi loan truyền lòng Chúa thương xót làm cái gì để cho người ta nói cho. Đi thực hành làm thương xót làm cái gì, tốn phí thời giờ, sức khỏe, tiền bạc. Nó dại quá. Có tiền ăn chơi như mình phải ngon không? Có tiền hưởng thụ như mình phải ngon không? Cứ an nhàn như mình phải ngon không? Và Chúa cũng, ma quỷ nó cũng nói Faustina thôi. Mày đừng có lắm chuyện nữa, cái con Faustina này. Cứ sống như một nữ tu bình thường thôi. Không ai đụng chạm đến mày đâu. Tao cũng không có làm hại gì mày đâu. Mày chỉ có mỗi cái việc là đừng bao giờ nói về lòng Chúa thương xót thì sẽ được yên ổn. Đó là đường lối của ma quỷ. Đó cũng là tính toán của con người, là cái gì cũng sợ thiệt, cái gì cũng sợ mình thua kém, cái gì cũng sợ mình lỗ lã, cái gì cũng tính toán hơn thiệt. Đó là cái tính toán hơn thiệt, cái suy nghĩ đường lối của con người. Mà mình dám tín thác vào Chúa, tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, có nghĩa là cái tư tưởng đó, cái tính toán đó, cái đường lối đó thực sự đối với tôi đó, theo sự khôn ngoan của con người đó, là phải như vậy, là nên như vậy, mà không có cách nào khác, là phải làm như vậy thì mới thành công, thì mới thoát nạn, thì mới bình an, thì mới yên thân. Còn liều lĩnh mà đi vào con đường lòng thương xót là dại, không có phải khôn ngoan của con người, không phải tính toán của con người, đi vào con đường tín thác, biết được cái gì đâu, phải đi tìm những cái người đỡ đầu cho mình, người có thế lực, tín thác vào họ. Cái mà mình thấy trước mắt đây nè, nó có quyền, nó có thế, nó có chức đây nè, chứ còn tín thác vào một cái ông chẳng nhìn thấy ông ở đâu, mơ mơ màng màng, tín thác vào một cái người mà ông đâu, ông kia kìa, ông đâu, chỉ vào cái thập giá, trời ơi, tưởng tín thác vào ai, cái ông không cứu nổi ông treo trên thập giá, mà cái thằng trộm bên trái nó bảo là ông có ngon thì ông cứu ông và cứu chúng tôi với, ông có làm được cái gì đâu. Làm cái gì đâu, tưởng tin thác vào ai chứ, tin thác vào cái ông đó. Rồi tiếng thắc vào cái gì, tiếng thắc vào cái gì, có thấy cái gì đâu. Chúa nói, con đừng tìm nương tựa nơi người đời. Con đừng có cậy dựa vào quyền lực của thế gian. Hãy tín thác vào ta. Hãy đường lối của Chúa, suy nghĩ của Chúa, cách thức làm việc của Chúa. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối tư tưởng của Chúa cũng cao hơn suy nghĩ, tư tưởng và tính toán đường lối của con người bấy nhiêu. Con người cứ phải thấy trước mắt. Con người bảo có thực mới vực được đạo. Con người bảo là quá tam ba bất, tha thứ ba lần là được rồi. Con người bảo là lo chuyện mình chưa xong mà lo chuyện hàng xóm. Con người bảo rằng là cháy nhà hàng xóm cứ bình chân như vậy. Con người bảo rằng là vân vân và vân vân. Sự khôn ngoan của con người, mày thấy chưa? Đó, nó khôn như vậy đó. Nó tu đó, nó biết khéo léo, nó lấy lòng bề trên. Nó khéo léo bợ đỡ cấp trên, vì nó có sư lớn, nó có nhà thờ ngon, nó có chức vụ nọ trong nhà dòng, nó có vai trò kia đó. Bề trên tín nhiệm cũng thương nó. Còn mày cứ cái tật gì, cứ mở miệng ra là lòng thương xót Chúa rồi nói vuốt mặt nể mũi tí, cứ nói thẳng nói thật. Lời Chúa thì Chúa nói vậy thôi, nhưng mình phải khéo léo mình nói chung chung thôi, nói đừng có đụng chạm đến ai, nói để cho mọi người họ nghe, họ khoái lỗ tai là được rồi. Mày cứ dại dột, dại mồm, dại miệng quá cái thằng. Thôi lòng thương xót thì cũng để trên bàn thờ rồi, thờ được rồi. Mày biết vậy được rồi, nói ra rồi người ta lại khó chịu. Có tiền ấy thì lo mà ăn chơi được rồi. Cứ đi làm lòng thương xót với bác ái rồi, ta ganh, người ta tị cho người ta nói cho thế này thế kia. Không có biết khôn ngoan, khéo léo gì cả. Mày đó, mày coi đó, ông cha này, bà sư kia, ông thầy nọ đó. Thấy chưa? Ta cũng học hành, cũng du học, du hiếc, giờ người ta có bằng cấp, có địa vị, có vai trò, uy tín như thế. Còn mày, tôi giờ hồi giờ không biết làm gì, tội nghiệp quá. Không biết cái gì cả, thằng khờ. Thế mà thấy tội cho mày. Có những đêm mà Satan nó nói vào tay tôi như vậy. Satan, có biết Satan là ai không? Cái ông Thắng kìa. Cái ông Sung kia cứ ngồi vảnh râu lên thì có biết Satan nó là ai không? Có thấy Satan không? Con ơi, nghe, học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Đó. Nó đó. Cho nên là Satan nó nói với Faustina nhiều lần như vậy. Rất nhiều lần. Nó cũng nói vào tai tôi nhiều lần như vậy. Mà nghe hợp lý lắm kìa. Nghe xuôi tai lắm kìa. Nghe mà mình dễ siêu lắm kìa. Trong khi đó Chúa thì mày có thấy gì không? Tiền thì mày thấy trước mắt. Quyền mày cũng thấy trước mắt. Địa vị mày cũng thấy trước mắt. Còn nói mơ mơ màng màng, Chúa ở đâu? Thưa anh chị em, cái đó là cái cám dỗ của Satan. Mà Chúa nói là cái đường lối của Thiên Chúa, tư tưởng của Thiên Chúa xa với con người một trời một vực. Đừng có suy bụng ta ra bụng Chúa. Ta không thể hiểu được đường lối của Chúa đâu. Đôi khi mình cứ hay thắc mắc, cứ nói là tại sao. Ta bảo là gì đó, ở hiền gặp lành, mà ở hiền toàn là gặp dữ không à? Có không? Thế bị nó bắt nạt mà. Tát má bên trái, dưa má bên phải mà. Nó đòi đi đúng với nó 1 dặm, đi 2 dặm mà. Cái suy nghĩ của con người chỉ nằm ở trong lĩnh vực mà Đức Thánh Cha nói là trong cái sự công bằng thôi. Trong thái độ của Chúa, công lý được lòng thương xót tỏa lan, trong khi thái độ của con người chỉ thu hẹp vào công lý mà thôi. Cho nên trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy khó chịu lắm. Anh chị có thấy khó chịu không? Hả? Cứ coi như 4 nhóm thợ đi. Một đứa thì nó làm 6 giờ sáng, một đứa làm là 9 giờ, đứa làm 12 giờ, đứa làm 3 giờ. Rồi 4 giờ chiều là nghỉ, rồi tính tiền, tính lương. Thì ai trong chúng ta cũng suy nghĩ bình thường nói rằng là làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít. Vậy chứ. Và ai trong chúng ta cũng nghĩ rằng là khi mà trả lương thì phải trả lương cho đứa nào đến trước thì trả trước, đứa nào đến sau thì trả sau. Đúng không ạ? Khôn ngoan là như vậy và bình thường là như vậy. Nếu mà làm như vậy thì cái thằng trả trước nó được một đồng nó đi về, nó khỏi cảm rảm. Rồi sau cái thằng cuối cùng ông muốn cho nó bao nhiêu thì tao với mày biết thôi nha. Mày đừng có cho cái thằng kia biết rồi nó ghen tị. Có phải là khôn ngoan không? Cái ông chủ này, tôi nói thật chứ gặp tôi là tôi xử cũng như vậy mà chả thằng ai nói được. Cứ thằng nào trước cho đi về. Thôi xong rồi mấy chú, phần mấy chú được rồi về. Nó không hiểu. Ồ đúng rồi, nãy mình đã hợp đồng là một đô rồi. Giờ một đô ngày là đi về được rồi. Sướng sướng ông chủ, cảm ơn đồng rối rít. Cái thằng lúc 9 giờ cũng một đô, cũng đi về rối rít. Cái thằng 12 giờ cũng một đô và thằng 3 giờ chiều cũng một đô. Chả có thằng nào ganh tị với thằng nào. Cứ chỉ có tao mày biết nhau thôi. Có phải khôn không? Đây, chơi ngược đời. Chơi ngay cái thằng mà cuối thì lên sau hết. Thằng mà sau hết thì lên trước hết. Trả ngay cho cái thằng mà làm 3 giờ chiều. 4 giờ là nghỉ, 3 giờ chiều. Đúng một tiếng. Tôi đứng đây mãi mà chẳng có ai thuê gì cả. Thôi đi vào, đi làm, vào đi làm. Không có hợp đồng, hợp biết gì hết. Cứ vào làm đi. Thằng này nó vào nó làm. Vì nó tin vào cái lòng quảng đại của ông chủ. Chứ còn thường mình nghi lắm chứ. Ông này giờ này 3 giờ, 4 giờ nghỉ. Bây giờ này ông bảo mình vô làm. Biết là ông có cho mình được đồng nào hay không. Thôi, đi về thả đói hơn vô làm. Mất toi công, mất tiếng. Thế không? Nó dám. Cái thằng cuối cùng. Nó được thưởng một đồng là vì nó dám tin vào cái lòng quảng đại của ông chủ. Mình là con người yếu đuối, mình là con người tội lỗi, mình là con người bất xứng, mình là người thợ của giờ thứ 11, có nghĩa là 3 giờ chiều rồi, 4 giờ là nghỉ rồi. Mà mình dám tin vào lòng quảng đại, lòng thương xót của ông chủ, là Thiên Chúa của chúng ta. Như là Phao-lô nói, tôi là một đứa sinh sâu đẻ muộn, tôi đã làm hại hội thánh, vậy mà lòng thương xót của Chúa vẫn dành cho tôi. Vậy thì mỗi người chúng ta ngày hôm nay đến với Chúa không có tính theo số lượng, không tính theo thời lượng, không tính theo thời gian. Đối với Chúa, thời gian, số lượng không là gì. Chúa chỉ nhìn vào tấm lòng của mình. Nếu một giờ đó mà mình tín thác vào Chúa, mà mình làm với tất cả tình yêu mến, với tất cả lòng tín thác, thì lòng thương xót của Chúa lớn hơn là tấm lòng của mình. Mình nghĩ rằng là con chỉ đáng được hưởng một giờ thôi. Nhưng Chúa thưởng cho mình nguyên một ngày tiền lương. Sướng không? Có dám không? Dám đi vào làm cho Chúa hay không? Có dám đi vào con đường lòng thương xót Chúa hay không? Con đường mà trông gai chẳng mấy người đi. Con đường mà có một giờ mà lấy đâu mà ra một tiền lương một ngày. Dám đi vào đó. Tôi linh mục cũng gần 30 năm rồi. 29 năm rồi. Mà mới 15 năm nay tôi mới biết được lòng Chúa thương xót thôi. Tôi cũng là người thợ thứ 11 đấy chứ. Mà bây giờ tôi thấy rằng là sao Chúa thương tôi quá à. Chúa ban cho tôi nhiều ơn quá à. Và tôi làm chứng cho mọi người biết được rằng là tôi là người thợ cuối cùng đây mà Chúa còn thương như thế này thì anh chị em còn chờ đợi gì nữa mà không nhào vào, lao vào, đến với lòng Chúa thương xót đi, còn chần chờ gì nữa, cái ông kia, cái bà kia, cái cô kia, cái anh kia, cái chị kia. Còn chần chờ gì nữa mà không vào đi, không ai mướn mình nữa rồi, thế gian này không còn ai đón nhận mình nữa đâu. Người ta kết án mình, người ta loại bỏ mình, người ta loại trừ mình, người ta cho mình làm cái gì đâu, không làm lòng thương xót thì làm cái gì bây giờ. Vào đi, lao vào, lao vào, lao vào, đường lối của Chúa ngược. Và Chúa cho cái người sau cùng lên trước hết, để cho những người kế tiếp nhìn vào đó mà thấy lòng thương xót của Chúa lớn. Nhưng mà rất tiếc người ta lại suy bụng ta ra bụng Chúa, không thấy được đường lối của Chúa, lòng thương xót của Chúa, mà chỉ tính toán suy nghĩ theo kiểu của mình. Nó 1 giờ, nó được 1 đồng, thì thằng 3 giờ mấy đồng? 3 đồng. Thằng 5 giờ mấy đồng? 5 đồng. Còn tôi là người làm đầu tiên là 8 giờ là mấy? 8 đồng. Chờ đợi. 1 đồng. Cho cái nhóm thứ hai, cũng 1 đồng. Nhóm thứ ba, cũng 1 đồng. Tiếp phiên mình, cũng 1 đồng. Nó kêu nội chủ này biến được. Sao mà ông chơi tùy quá đi. Cái thằng 1 giờ cũng 1 đồng mà tôi 8 giờ cũng 1 đồng là sao? Anh lẩm bẩm cái gì đó. Ông chủ mặt thấy lùm lùm gầm gầm. Ông chủ không công bằng. Tôi 8 giờ có 1 đồng, thằng kia 1 giờ cũng 1 đồng. Nè, tôi nói cho chú mày biết nha. Sáng chú mày đến đây 6 giờ. Không có anh thuê chú mày làm. Ta đã hợp đồng với chú mày bao nhiêu? Nói. Tuấn nói. Bao nhiêu? 1 đồng 1 ngày. Phục bao nhiêu? 1 đồng 1 ngày. Long bao nhiêu? 1 đồng 1 ngày. 3 chú mày đã hợp đồng với ta là 1 ngày là 1 đồng. Vậy thì đây 1 ngày là 1 đồng. Cầm lấy mà biến. Đó mà càm ràm. Đó mà ganh tị. Ganh tị với cái thằng kia. Cái thằng đó nó thất nghiệp. Hôm giờ nó đói gần chết rồi. Bây giờ nó được như vậy thì phải mừng với nó chứ. Còn chúng mày từ sáng giờ chúng mày có phải lo gì đâu. Thế không ạ? Còn thằng kia là suốt cả ngày hôm nay nó lang thang vất vưởng. Nó không biết đâu mà nó đi kiếm chỗ nó đi làm. Nó được như vậy thì phải mừng cho nó chứ. Khổ nỗi chúng ta cứ thấy người khác hơn mình là ganh tị. Chúa ban cho cái bà hàng xóm nó trúng số mà con nó trúng độc đắc, còn con được ăn ủi là sao? Cũng đi tu mà Chúa cho bạn con nó lên khấn trọn đời trước, còn con bây giờ mới lọt đọt khấn lần đầu là sao? Cũng cùng ra chủng viện mà bạn bèo con lên chịu chức linh mục hết rồi 10 năm rồi, mà con 10 năm đợi chờ. 10 năm không gặp tưởng rằng đã cũ. Bây giờ mới cho chức chức là sao? Cũng đi du học mà bây giờ nên làm giáo sư, còn con bây giờ ngồi chơi xí nước là sao? Có lúc mình muốn cũng điên. Mình nghĩ là mình ngon, làm những điều tốt. Có những đứa con không có làm cái gì xấu mà sao mà chú con gặp toàn cái chuyện xui. Con làm ăn chân chính, làm ăn tốt mà sao không có giàu ấy được. Thì còn đứa bạn con, đứa mấy người kia sao mà họ thế này thế kia mà sao họ khá thế. Lúc nào ta cũng muốn làm Chúa, để ta phân xử theo sự làm cho rằng mình là người công minh, chính đại, là người công bằng. Còn Chúa mắt nhắm mắt mở, chẳng biết đâu ở với đâu cả. Trong cái thằng mà nó ác đó thì là nó lên. Cái thằng mà nó đi cướp đất, nó đi xâm lăng người ta thì nó cứ giàu có. Còn cái đất nước nghèo khổ mèo mạt thì cứ bị cái thằng lớn nó xâm chiếm mãi. Chúa thì chẳng có cùng bằng cái gì cả. Đúng không? Mà nếu mà Chúa không thương mày, ngay từ lúc đầu tiên ta không thuê con á, thì suốt ngày con cũng không có ai thuê con. Và con cũng chẳng được 1 đồng, chứ đừng có nói mà nói đòi ganh tị với cái thằng được 1 đồng như con. Nếu ta không thuê con, nếu ta không thương, không xót con, liệu con có sống được không mà ganh? Hả? Con có nhà ở chưa? Con có xứ coi chưa? Con có xe đi chưa? Con đòi cái gì? Nhưng mà con tức, thằng kia nó không bằng con mà nó lại được nhiều hơn con. Cái giáo điểm bé tí nó đến bao nhiêu ngàn người, còn con không có ai đến. Tức lắm. Thí dụ như thế là mình cứ điên điên như vậy. Cứ suy nghĩ theo kiểu của tự nhiên của con người mình. Mình bực lắm mà. Vì nó về tay không rồi đó. Giờ nó trắng tay. Sao không canh với nó đi? Sao không canh? Tại sao lại Chúa để cho nó không còn cái gì cả? Mà lại cười. Mày quá. Mày chết chưa con. Mày không còn cái gì nữa. Mày trắng tay. Mày về. Mày đó. Vậy Chúa mới là công bằng. Đó, chứ phải cho cái thằng Tề Đình Long nó te tua vậy mới là công bằng. Cứ cho nó ngóc đổ lên là con chịu cũng được. Thì thưa anh chị em, mỗi một người chúng ta, tôi cũng như chị em thôi, tôi cũng suy nghĩ vậy thôi à. Cũng theo kiểu của thế gian, của trần gian thôi. Cái gì đó, cái bài hát gì đó, mà sao mà còn trần gian thế đấy. Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng. Gì đó. Mà sao mà còn trần gian thế. Mình còn trần gian quá, còn tính toán kiểu thế gian quá, còn suy nghĩ kiểu thế gian quá. Là người đã có đạo rồi, là người đi tu rồi, tu bao nhiêu năm rồi, mà vẫn chưa đắc đạo, chưa ngộ ra được đường lối của Chúa. Vẫn cứ suy nghĩ tính toán theo kiểu thế gian. Đến lúc về hưu rồi mà vẫn còn chưa có chịu về hưu, mà vẫn còn bám trụ bám cốt là vì vẫn cứ theo kiểu thế gian. Con còn làm được, con còn muốn làm. Đó là con muốn mà ta không muốn thì sao, mà giáo dân cũng không muốn thì sao. Toàn là con muốn hoa. Mà không hỏi là Chúa có muốn hay không. Mình vẫn không hát đấy. Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con làm gì? Lạy Chúa con.